Xin mời các bạn hãy cùng đến với tập 143 của câu chuyện Tràng Dây Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Nhan Thiên Tử nghe vậy cũng không nói gì thêm. Dù mẹ cô ta vô cùng tôn sùng Lâm Ẩn trong truyền thuyết kia, nhưng cô ta lại không thể vì Lâm Ẩn mà cãi lại lệnh sư môn được. Cái gì? Mọi người đều xôn xao, vốn tưởng rằng Tưởng Lâm An vượt cấp chiến thắng đối thủ thì sẽ có một cơ hội tiến vào bảy tông môn, nhưng không ngờ lại thẳng thừng bị từ chối. Bọn họ cũng có nghe nói, lúc trước tỉnh Giang Nam từng xuất hiện một nhân vật lớn tên Lâm Ẩn, nhưng không biết Lâm Ẩn có thù oán với bảy tông môn, càng vô thức tránh xa Tưởng Lâm An hơn. Sau mà Tưởng Lâm An cũng tái nhợt, hắn xem cơ hội lần này là cơ hội duy nhất để giúp gia tộc trở mình, nhưng không ngờ lại bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Như thế có bất công với nhà họ Tưởng của tôi không? Ngay cả Lâm Ẩn trông thế nào tôi còn không biết. Tưởng Lâm An là lớn. Có biết hay không không quan trọng. Quan trọng là tôi không thích đám dư nghiệt của Lâm Ẩn các người. Dương Diệu Quang lạnh lùng nói. 20 năm trước, Dương Diệu Quang ông ta là thiên tài nổi tiếng, chỉ đứng sau mấy người Nhan Y Nhân. Nhưng vì không gia nhập Long Phủ mà tài nguyên nhận được ít đi rất nhiều, từ đó ông ta đã bắt đầu hận Lâm Ẩn. Người Tưởng Lâm An run rẩy nhưng lại không còn cách nào. Thấy trong mắt Tống Dương và Dương Diệu Quang xuất hiện sát khí, Nhan Tiền Tử vội nói. Hai bác, chuyện này vẫn nên đợi lệnh của sư môn đi, nếu làm hỏng chuyện của sư môn, sợ là chúng ta không gánh được. Tống Dương cười khẩy. Cháu gái lo xa rồi. Lần này chúng ta vốn dĩ ngay lệnh sư môn đi diệt trừ những dư nghiệt này của Lâm Ẩn. Đúng thế, không phải có tin đồn rằng Lâm Ẩn đã xuất quan, xuất hiện ở núi Lang Gia sao? Bây giờ vừa khéo giết cả dọa khỉ, xem tên Lâm Ẩn này có xuất hiện hay không. Dương Thiệu Quang nở nụ cười tàn nhẫn. Dương Sư Thúc nói đúng. Những người này nên chết từ lâu rồi. Thẩm Long đứng ra lạnh lùng nói. Hắn đã được quyết định nội bộ là sẽ vào phủ Sơn Tông, cho nên mới gọi Dương Diệu Quang là sư thúc. Đúng thế, những người này đáng chết. Mười mấy con cháu của các thế gia đều đứng ra hùa theo. Hai anh em họ Trần và người vây quanh bọn họ không nói gì. Trần Cảnh Trạch còn nhỏ giọng nói với Lâm Ẩn. Những người này thật không biết xấu hổ. Năm đó nếu không nhờ Lâm Ẩn kia ngăn chặn sự xâm lấn của ma tộc thay chúng ta, thì làm gì có cuộc sống tốt đẹp bây giờ. Bây giờ những người này đúng là vô liêm sỉ. Anh, nói năng cẩn thận, có một vài việc chúng ta hiểu rõ trong lòng là được. Trần Huyền Phong cao mày nói. Biết rồi, trong nhà họ Trần chúng ta vẫn còn bài trường sinh của Lâm Ẩn, anh cũng đâu có nói ra. Trần Cảnh Trạch bực bội nói. Bên kia Thẩm Long đi tới chỗ cách Tưởng Lâm An không xa, không người nói với Dương Diệu Quang. Dương Sư Thúc, không bằng giao người này cho cháu xử lý đi. Dù sao, hắn cũng là bạn thuở nhỏ của cháu, giao cho người khác cháu không yên tâm lắm. Trên mặt Thẩm Long mang vẻ tàn nhẫn, không hề có ý nể tình bạn thuở nhỏ. Tưởng Lâm An phủ nước miếng xuống đất lạnh lùng nói. Ai là bạn của mày? Nếu thằng nhóc này đã muốn chết thì cậu tiễn cậu ta lên đường đi. Dương Diệu Quang cười nói. Vậy xin cảm ơn sư thúc. Nói xong Thẩm Long hiên ngang bước tới, trước mắt một cái đã xuất hiện bên cạnh Tưởng Lâm An, đánh một chưởng về phía đầu của hắn. Tưởng Lâm An vừa mới đánh nhau một trận, hoàn toàn không có sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Thẩm Long đánh một chưởng xuống. Tưởng Lâm An nhắm mắt chờ chết, nhưng một lúc lâu một chưởng đó vẫn chưa đánh xuống. Hắn không nhịn được mở mắt ra, đã nhìn thấy hai bóng người chặn trước mặt hắn. Một ông lão và một người trung niên đều không phải người quen của hắn. Còn Thẩm Long ra tay với hắn đã nằm trong góc của sảnh tiệc, hơi thở thoi thóp, không biết còn sống tiếp được không. Cảm ơn hai vị tiền bối đã giúp đỡ. Tưởng Lâm An vội cúi người cảm ơn. Có thể ra tay vào lúc này ít nhất cũng là cao thủ đẳng cấp tiên nhân. Không cần, tôi và bố của cậu cũng là người quen cũ. Người đàn ông trung niên cười nhẹ nói với Tưởng Lâm An. Lúc này trước cửa cũng vang lên tiếng xôn xao, hơn 100 võ giả trang bị đầy đủ xông vào, trong đó mười mấy võ giả thần cảnh, những người khác đều là võ giả trên bảng thiên. Mọi người đều bị biến cố này làm hoảng hồn, bọn họ thực sự không ngờ lại có người dám đối đầu với bảy tông môn. Sắc mặt của Trần Huyền Phong và Trần Cảnh Trạch cũng thay đổi. Ninh Khuyết của thủ đô, địa tiên Hồ Thương Hải, sao bọn họ lại đến đây? Người đến chính là thuộc hạ trước đây của Lâm Ẩn, Hồ Thương Hải và Ninh Khuyết. Những người khác đều là cao thủ hàng đầu của giới võ đạo phương Đông. Bọn họ không muốn quy thuận bảy tông môn nên vẫn luôn lẩn trốn trong bóng tối. Lần này nhận được tin tức, nghi ngờ là cậu Ẩn xuất quan, những người này lập tức được Ninh Khuyết dẫn ra ngoài. Tống Dương vỗ tay cười to. Vốn dĩ muốn giải quyết tên nhóc này, rồi mới tìm các người. Không ngờ các người lại tự dưng đến cửa. Ông chủ, phiền ông ra tay giải quyết tất cả bọn họ. Dương Diệu Quang la lên với người trong bóng tối. Một ông lão mặc đồ kiểu cổ đi ra từ trong bóng tối, liếc nhìn mấy người Hồ Thương Hải một cái, khinh thường nói. Một nhân tiên nho nhỏ và một địa tiên sơ kỳ, một tay cũng có thể xử lý. Nhìn thấy ông lão, sắc mặt Hồ Thương Hải trở nên nặng nề. Ông lão trước mắt có tu vi đỉnh cao địa tiên, ông ta hoàn toàn không phải đối thủ. Lúc này một tia kiếm quang xuất hiện, đầu ông Chu vừa nói năng lỗ mãng khi nãy bay lên cao, trong mắt còn đầy vẻ khó tin như muốn quay đầu xem ai nhìn lén mình vậy. Đầu ông Chu rơi xuống đất, ngay cả thần hồn cũng không kịp trốn thoát. Tống Dương và Dương Diệu Quang đều sợ ngây người, đây là một đỉnh cao địa tiên. Nghi trượng của Phù Sơn Tông đó không ngờ lại bị giải quyết một cách dễ dàng như thế. Là ai ra tay? Đây là muốn chống lại Phù Sơn Tông tôi sao? Dương Diệu Quang quát lên với xung quanh, rõ ràng bên cạnh bọn họ có cao thủ tuyệt đỉnh đang ẩn núp. Liễu Bạch Y mặc đồ trắng từ từ bước ra. Quá yếu, mấy tên vô dụng các người mà cũng dám xì nhục cậu ẩn ư? Nếu không nhờ cậu ẩn liều mạng chiến đấu trong ma vực thì các người đã sớm nằm trong bụng ma tộc rồi. Bây giờ yển chuyện lại dám sủa bậy ở đây. Liễu Bạch Y, ông không quan tâm đến tính mạng của mấy chục nghìn người trong kiếm tông ư? Tống Dương cắn răng nghiến lợi nói. Bọn họ đã sớm nghe nói về thực lực của Liễu Bạch Y. 3 năm trước đã có thể giết chết một địa tiên sơ kỳ với một chiêu, nhưng bây giờ xem ra Liễu Bạch Y vẫn còn che giấu thực lực, nếu không cũng sẽ không dễ dàng giết chết ông chủ như thế. Lúc này bên ngoài cửa sổ thủy tinh vang lên mấy tiếng. Được. Một tia kiếm quang xuất hiện, Tạ Viễn ngự kiếm và vỡ thủy tinh, bước vào tầng 140, trong tay còn cầm đầu của hai người. Sau khi tiến vào sảnh tiệc, bèn ném thẳng hai cái đầu vào trong sảnh, cười nói. Trên đường, thịt được hai tên cặn bã của Hắc Phong Tông. Xem như ăn mừng vì mấy người anh em chúng ta gặp nhau. Tống Dương, Dương Diệu Quang và đám thiên tài võ giả, phản bội liên minh võ đạo phương đông kia đều run rẩy. Đặc biệt là Dương Diệu Quang, hắn ta đã nhận ra thân phận của hai cái đầu kia, là hai sư huynh của Hắc Phong Tông đều có tu vi địa tiên. Được. Hôm nay anh em chúng ta đồng lòng xử lý những kẻ phản bội này trước, sau đó đấu một trận với người của 7 tông môn. Ninh Khuyết cười nói. Lần này bọn họ cùng xuất hiện, một là vì nghe đồn cậu ẩn trở về, hai là bọn họ đều nhận ra 7 tông môn muốn ra tay với mình. So với việc bị động thì không bằng tiên hạ thủ vi cường. Các người muốn gì? Dương Diệu Quang cố ép mình bình tĩnh nói. Các người là muốn chống lại tông môn của bọn tôi sao? Nếu giết chúng tôi là sẽ hoàn toàn trở mặt với 7 tông môn đấy. Trên trời dưới đất đều không có chỗ cho các người dung thân đâu. Tạ Viễn hử lạnh, để lộ khí thế địa tiên hậu kỳ, lão lạnh lùng nói. Nếu không nhờ vào cậu ẩn, hơn 20 năm trước các người đã sớm trở thành đồ ăn của ma tộc rồi. Nếu đám người đến từ bên ngoài là 7 tông môn kia ra tay với chúng tôi không còn gì phải oán trách cả. Hôm nay, dù 7 tông môn có giết chết chúng tôi cũng muốn giết chết đám đê tiện các người trước. Tạ Viễn vừa nói xong, một đám người xấu hổ cúi đầu, ngay cả Nhan Thiên Tử cũng thấy hơi xấu hổ. Cô ta từng nghe mẹ kể về chuyện của Lâm Ẩn rất nhiều lần, nhưng bây giờ cô ta lại vào Lưu Quang Tông. Dù là Lâm Ẩn là người đã cứu thế giới này thì sao? Một võ giả nhân tiên trung kỳ trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh Nhan Thiên Tử, chính là đệ tử chân truyền Đường Siêu của Lưu Quang Tông, cậu ta khinh thường nói. Lâm Ẩn đã là quá khứ rồi, chẳng lẽ các người cho rằng tông môn chúng tôi không đề phòng đám dư nghiệt các người chút nào sao? Đám người Liễu Bạch Y và Tạ Viễn nghe vậy thì thay đổi sắc mặt. Có cao thủ đến rồi. Liễu Bạch Y nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Tạ Viễn phản ứng chậm một nhịp nhưng cũng lập tức cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt vô cùng nặng nề. Đám người Trần Cửu Dương sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng nhìn về phía chân trời. Mấy tia sáng chợt xuất hiện mang theo khí thế đáng sợ, ầm ầm giáng xuống hội trường. Khoảnh khắc đó không chỉ có người trong hội trường mà người của một nửa tỉnh thành đều mơ hồ cảm nhận được một áp lực vô hình. Là người của Phù Sơn Tông, Lưu Quang Tông, Hắc Phong Tông, Lạc Nhật Tông. Sau mặt Liễu Bạch Y tái nhợt, trong mắt đầy vẻ kiêng dè. Lúc này vô số người trong hội trường đều trợn mắt nhìn lên, nhìn chằm chằm mấy tia sáng kia. Võ giả thần cảnh trên bảng thiên của mấy thế lực lớn cũng tỏ vẻ sợ hãi lấy lòng. 7 tông môn áp đảo cả hành tinh xanh, khiến các thế lực lớn trong tình cảnh Côn Luân đều lùi bước. Thánh địa Lang Gia của nhà họ Lâm và núi Long Hổ ở Long Quốc đều biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ có thể nói cả hành tinh xanh đều nằm trong 7 tông môn. Một vài thế lực bám vào 7 tông môn trong một đêm như chim sẻ biến thành phượng hoàng, trở thành những thế lực mạnh mẽ hiếm hoi. Tống Dương, Dương Diệu Quang cùng nghênh các vị tẩu sư giáng lâm. Ông Bảy. Đường Siêu tiến lên nghênh đón, quỳ xuống bên cạnh một ông lão thiên tiên sơ kỳ. Mấy tia sáng dừng lại trong sảnh tiệc, một sức mạnh kinh khủng cũng theo đó xuất hiện như núi đè xuống. Rất nhiều người bình thường không có tu vi lập tức cảm thấy như đang đứng trên cao nguyên, cực kỳ ngột ngạt. Có người cơ thể suy yếu, sắc mặt còn tái nhợt, người lắc lư. Trần Cảnh Trạch bên cạnh Lâm Ẩn cũng như thế, mặt lúc đỏ lúc trắng. Tường Nguyệt càng tệ hơn, nếu không nhờ vịn vào Lâm Ẩn, lúc này có lẽ đã đặt mông ngồi xuống đất rồi. Mãi đến khi Lâm Ẩn lặng lẽ vứt tay trung hỏa uy thế này, hai người mới đỡ hơn. Trong mắt Lâm Ẩn hiện lên ý lạnh. Rõ ràng những người này không coi người của thế giới thường ra gì, trắng trợn phát ra uy thế của mình như thế. Cùng ngành mấy vị cao nhân của Lưu Quang Tông, Phù Sơn Tông, Hắc Phong Tông, Lạc Nhật Tông. Gia chủ của Trường Lão, bốn thế lực lớn của tỉnh đều đứng dậy, cung kính cúi chào người vừa đến. Chỉ có mấy người Liễu Bạch Y bị ảnh hưởng bởi uy thế này, vẫn đứng thẳng lưng quan sát người đến. Ánh sáng biến mất, mấy người xuất hiện, có năm có nửa. Bốn ông lão và sáu người trẻ tuổi. Có nam có nữ, bốn ông lão và sáu người trẻ tuổi. Bốn ông lão đều có tu vi thiên tiên sơ kỳ, uy thế đáng sợ phát ra từ trên người bọn họ. Mấy thiếu niên thiếu nữ còn rất nhỏ tuổi, chỉ khoảng 17-18, nhưng vẻ mặt ai cũng kiêu ngạo, coi trời bằng vung, mỗi cử động đều mang vẻ phách lối của người trong bảy tông môn. Đối mặt với sự cung kính của mọi người, ông lão áo tím dẫn đầu kiêu ngạo gật đầu coi như đáp lại. Nhưng những người kia không hề bất mãn chút nào, ngược lại còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Tên này thật kiêu ngạo quá, dưới đài có người nhỏ giọng nói. Đừng nói nhảm, người này là kim tôn giả của Lưu Quang Tông đấy. Người bên cạnh vội trách mắng. Người nói chuyện trước đó run rẩy, bây giờ người có thể được gọi là tôn giả trên hành tinh xanh đều là cao thủ thiên tiên. Bây giờ những người có thể ngang hàng với kim tôn giả chắc chắn đều có tu vi tôn giả. Nghe nói dư nghiệt của nhà họ Lâm xuất hiện, chính là các người sao? Kim tôn giả đứng trên đàn, nhìn xuống mấy người Liễu Bạch Y, Tạ Viễn bên dưới, trong mắt lộ chút thất vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng động tĩnh trên núi Lang Gia là do Lâm Kình Thương hoặc Lâm Ẩn trong truyền thuyết xuất hiện, không ngờ chỉ có mấy người này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là địa tiên sơ kỳ. Tôn giả là đệ tử vô dụng, những người này phải phiền mọi người ra tay rồi. Tống Dương vội nói. Tống Dương, mày cầm công pháp của nhà họ Lâm, còn nhà họ Lâm nâng đỡ mày lên thần cảnh, loại chó vong ơn phụ nghĩa như mày, mày đoán chủ nhân phía sau mày có thật sự tin tưởng mày không? Triệu Khánh quát lên. Hắn cũng là thiên tài cùng thời đại với Tống Dương và Dương Diệu Quang, bây giờ miễn cưỡng bước vào cảnh giới nhân tiên, nhìn thấy Tống Dương như con chó như thế thì không nhịn được lên tiếng. Triệu Khánh, mày muốn chết ư? Tống Dương bị vạch trần chuyện trước đây trước mặt nhiều người như vậy, lập tức nổi giận. Các thế lực lớn vẫn luôn đề phòng kẻ phản bội, hắn ta tích cực như vậy là muốn hoàn toàn tiêu diệt nhà họ Lâm, khiến nhà họ Lâm hoàn toàn biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Mấy chục năm nữa trôi qua, ai biết bọn họ từng xuất thân từ liên minh võ đạo phương Đông dưới trướng nhà họ Lâm chứ? Tống Dương tiến lên một bước, phía sau có cao thủ thiên tiên tọa trấn, hắn ta cũng không cần phải kiêng dè đám người Liễu Bạch Y và Tạ Viễn nữa, thẳng thừng tấn công Triệu Khánh. Hắn ta sử dụng 12 phần sức, phạm vi mấy chục mét xung quanh có gió mạnh cuồn cuộn, xương trắng biến thành trường kiếm, liên tục bị xé rách theo đòn đánh của Tống Dương. Nhưng Triệu Khánh lại không hề sợ hãi, liều mạng tấn công Tống Dương. Dù Tống Dương cao hơn một cảnh giới nhỏ, nhưng Triệu Khánh lại liều mạng, trong chốc lát lại trở thành người chiếm ưu thế. Dương Diệu Quang, còn không ra tay mau. Tống Dương thấy mình rơi vào thế yếu thì vội quát lên. Trong những kẻ phản bội nhà họ Lâm, đầu hàng bảy tông môn, hai người bọn họ là mạnh nhất. Lần này nếu không xử lý được Triệu Khánh lúc trước yếu hơn bọn họ, vậy chẳng phải chứng minh bọn họ quyết định sai lầm rồi sao? Dương Diệu Quang thấy mấy tôn giả không có phản ứng thì bước ra một bước, tấn công Triệu Khánh. Dương Diệu Quang, Lâm Huyền Đồ coi mày như đời sau của mình, truyền công pháp cho mày, cho mày vô số tài nguyên, không ngờ mày lại giết ông ấy để có cơ hội tiến vào bảy tông môn, đúng là điên mà. Triệu Khánh bị hại người vây công vẫn không hề sợ hãi, lạnh lùng nói. Cụ ông Lâm Huyền Đồ thật sự bị mù rồi. Trong mắt rất nhiều người sáng lên. Một vài người hơi có tuổi đều biết những gì Triệu Khánh nói là thật. Còn thế hệ trẻ tuổi bây giờ mới biết có chuyện xưa nhiều khúc mắc như thế. Bây giờ Triệu Khánh để lộ chuyện này trước mặt mọi người, tiếng tăm của hai người xem như hoàn toàn bị xấu đi rồi. Lại một võ giả thế hệ trước của Liên minh Võ Đạo Phương Đông bước ra, đánh một trường về phía Ninh Khuyết. Tá ma ngoại đạo, người người phải tiêu diệt. Mười mấy võ giả thần cảnh đồng thời nhảy xuống từ trên đài cao,

Trong mắt Tống Dương và Dương Diệu Quang bắn ra ánh sáng sắc bén, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Ẩn. Bọn họ đông người như vậy, còn có 4 tôn giả tọa trấn, muốn trấn áp dư nghiệt của nhà họ. Cái gì? Mọi người đều ngơ ngác. Rốt cuộc là ai chỉ dựa vào một cái bóng lưng đã có thể khiến gia chủ Trương đã là đỉnh cao thần cảnh dập đầu như dã tỏi? Em gái, rốt cuộc anh Lâm là ai thế? Cho dù Trần Cảnh Trạch có không tinh tế hơn nữa, cũng biết chuyện này không được bình thường. Thân phận của người anh em họ Lâm này của anh ta chắc chắn không đơn giản, nếu không sao có thể khiến Trương Quyền sợ đến mức dập đầu như dã tỏi được. Im mồm, cậu Ẩn là người còn có thể gọi anh xưng em sao? Trần Phong quát Trần Cảnh Trạch một tiếng, sau đó quỳ xuống đất. Trần Phong của nhà họ Trần, bài kiến cậu Ẩn. Tuy ông ấy chưa từng gặp Lâm Ẩn, nhưng thấy biểu hiện của Trương Quyền đã đoán được thân phận của anh rồi. Trần Cảnh Trạch ngạc nhiên, anh ta không ngờ khi nãy gặp lại được thần tượng của mình kể vai sát cánh, gọi anh xưng em, nói về phụ nữ với Lâm Ẩn trong truyền thuyết. Tạ Viễn, Liễu Bạch Y, Ninh Khuyết, bái kiến cậu Ẩn. Người của nhà họ Lâm vô cùng kích động, hai mắt Ninh Khuyết sáng lên. Mấy năm nay nhà họ Lâm đột nhiên biến mất, cấp cao của Long Phủ cũng biến mất không còn tăm hơi. Chuyện liên minh võ đạo phương Đông do một mình ông ấy gánh vác. Mấy năm nay những người trung thành với Lâm Ẩn đều nghe theo lệnh ông ấy. Lần này bọn họ đến đây vốn là muốn liều mạng. Nếu người xuất hiện trên núi Lang Gia không phải cậu Ẩn hoặc cấp cao của nhà họ Lâm, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết ở Giang Nam này. Nhưng không ngờ cậu Ẩn thật sự trở về rồi. Vẻ mặt đám người Tống Dương, Dương Diệu Quang đều thay đổi như gặp phải ma, ngay cả 4 tôn giả thiên tiên cũng biến sắc. Tống Dương chỉ vào Lâm Ẩn, không nói được câu nào, cả người run rẩy. Sao nào? Khi nãy không phải cậu nói, nhà họ Lâm của tôi chỉ là một đám tà ma ngoại đạo cấu kết với ma tộc thôi sao? Bây giờ tôi đứng trước mặt cậu, cậu có thể lại lần nữa trước mặt chủ nhà họ Lâm nói lại một lần nữa. Lâm Ẩn nói với giọng điệu bình thản, nhưng Tống Dương lại nghe thấy như là sét đánh ngang tai, suýt chút khiến hắn ta sợ đến mức đặt mông ngồi xuống đất. Chủ nhà họ Lâm cái khỉ gì, là cái thá gì trước 7 tông môn chúng tôi chứ? Đường Siêu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu ta xuất thân từ 7 tông môn ngoại vực, hoàn toàn không coi trọng bất cứ một ai trên hành tinh xanh. Cậu ta tiến lên một bước, vung tay lên, khuấy động cương khí trong phạm vi 10 mét, đánh về phía Lâm Ẩn. Đường Siêu, không được, hắn là... Tôn giả Lưu Quang Tông còn chưa nói hết, Đường Siêu đã như va vào thứ gì đó, trực tiếp nổ thành một làn sương máu. Một thiên tài chân truyền của Lưu Quang Tông, tương lai sẽ có thể bước lên cảnh giới thiên tiên, cứ thế tàn biến, giống như trước giờ chưa từng tồn tại. Một cao thủ nhân tiên cứ thế chết rồi sao? Tiểu bối của một vài thế lực đều tỏ vẻ khó tin, đặc biệt là những người ăn nói ngông cuồng với Lâm Ẩn khi nãy, sắc mặt bọn họ hoàn toàn thay đổi, co quắp, ngã xuống đất. Những người phương Đông từng nghe đến tiếng tăm của Lâm Ẩn khác cũng vô cùng khiếp sợ, bọn họ biết sức nặng của hai chữ Lâm Ẩn này. Đây chính là cao thủ đứng đầu hành tinh xanh 20 năm trước, Lâm Ẩn. Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn mọi người trong hội trường. Sao nào? Các người không nghe rõ lời của Lâm Mỗ ư? Lâm Ẩn nói chuyện rất ôn hòa, nhưng Tống Dương lại sợ đến mức liên tục run rẩy. Thiên tài vốn dĩ đã gia nhập Phủ Sơn Tông, đường đường là cao thủ nhân tiên, lúc này lại không thể khống chế bản thân như bị Parkinson vậy. Minh chủ, tôi nghe thấy rồi, những lời khi nãy đều là do người này nói, không liên quan đến tôi. Tống Dương chỉ vào thần cảnh lớn tuổi vừa nói nhà họ Lâm là tà ma ngoại đạo, hùng hăng nói. Tống Dương, cậu... Thấy Lâm Ẩn đưa mắt về phía mình, thần cảnh lớn tuổi vội nói. Cậu Ẩn xin tha mạng, sau này tôi sẽ là con chó của cậu Ẩn, bảo tôi cắn ai, tôi sẽ cắn người đó. Ông ta quỳ dưới đất chẳng khác gì con chó Nhật. Rốt cuộc, người này là ai? Không ngờ lại khiến tôn giả sợ đến mức không dám nói lời nào. Cao thủ ca sảnh đều cúi đầu. Ở đây vẫn còn người không biết thân phận của Lâm Ẩn, ai cũng đều suy đoán thân phận của anh. Các người từng nhận tài nguyên cho tôi cho. Bây giờ lại trở mặt ức hiếp người của Lâm Ẩn tôi, vui vẻ lắm sao? Lâm Ẩn nhìn đám người Tống Dương. Minh chủ, chuyện không liên quan đến chúng tôi đâu, trước đó đều là hiểu lầm thôi. Mấy người Tống Dương không ngừng run rẩy. Lâm Ẩn, anh ra vẻ cái gì? Anh đừng tưởng 20 năm trước mình là người đứng đầu phương Đông thì có thể ngang ngược ở đây. Bây giờ đã không phải thiên hạ của anh nữa rồi, 7 tông môn đều có nửa bước chân thần tọa trấn, còn chưa tới lượt anh kiêu ngạo đâu. Hơn nữa ở đây còn có 4 tôn giả tọa trấn, chẳng lẽ anh cho rằng anh nhất định sẽ thắng ư? Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, rất nhiều người đều nói lén nói Thẩm Long hắn là đời sau của kẻ phản bội, cho nên hắn rất căm hận Lâm Ẩn. Vậy ư? Lâm Ẩn quay đầu nhìn về phía Thẩm Long, lạnh nhạt nói. Lúc này nhà họ Thẩm của cậu đã bị tiêu diệt rồi, bốn tên vô dụng này. Người cho cậu niềm tin để nói chuyện với tôi đó ư? Lâm Ẩn cười nhạt, vùng tay một cái, đã kéo bốn tôn giả vào tay. Các người coi người của hành tinh xanh tôi như run rế, nhưng các người có biết không? Các người ở trong lòng tôi cũng có khác gì run rế chứ. Nói xong dù bốn tôn giả điều động chân nguyên trong người như thế nào cũng vô dụng. Tinh quang lóe lên một cái, bốn tôn giả cứ thế biến thành xương máu ngay trước mặt Thẩm Long, thần hồn cũng bị tiêu diệt. Sau đó anh vung tay áo. Đời sau đừng trêu vào Lâm Ẩn tôi. Năm mười mấy làn xương máu cùng xuất hiện. Dù là tu vi gì, chỉ cần là người có ác ý với Lâm Ẩn đều bị anh giết chết. Ở trước mặt Lâm Ẩn, bọn họ ngay cả ngăn cản một giây đồng hồ cũng không làm được, tiêu diệt thoải mái như dẫm chết một con kiến vậy. Lúc này cả hội trường vô cùng yên tĩnh, mọi người đều trợn mắt há mồm. Đây là bốn tồn giả tồn tại một lời có thể quyết định mạng sống của hơn trăm triệu người đó. Đúng là Lâm Tiên Tôn đứng đầu thiên hạ giết người không tiếng động. Có người từng nhìn thấy thủ đoạn trước kia của Lâm Ẩn, thở dài nói. Mọi người không dám nói lời nào, chỉ có Nhạc Tiên Tử cố nén sự sợ hãi trong lòng, cúi chào Lâm Ẩn, nói. Tiền bối, có thể tha cho chúng tôi rời đi được không? Tuy chúng tôi gia nhập bảy tông môn, nhưng không hề có chút ác ý nào với nhà họ Lâm cả. Lâm Ẩn chỉ hờ hững nhìn Nhạc Tiên Tử một cái, lạnh nhạt nói. Tôi biết, nếu không các người cũng không sống được đến bây giờ. Các người không cần trở về bảy tông môn. Vì sau ngày hôm nay, bảy tông môn sẽ không còn tồn tại nữa. Xung quanh yên tĩnh, mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ngay cả mấy người Ninh Khuyết đều cực kỳ ngạc nhiên. Sau lưng bảy tông môn có bảy vị nửa bước chân thần đấy. Người mạnh nhất trên hành tinh xanh cũng chỉ là nửa bước chân thần. Đối mặt với bảy người nửa bước chân thần, e rằng cậu Ẩn cũng không thể giải quyết. Cậu Ẩn, tôi cũng là người nghe sự tích của ngài mà lớn lên. Với thực lực của ngài, có lẽ mạnh hơn nửa bước chân thần mà tôi biết. Nhưng tận bảy vị nửa bước chân thần, có lẽ ngài cũng chỉ có thể chịu thua thôi. Nhàn Tiên Tử ung dung nói. Bây giờ trước mắt ngài chỉ có một con đường, chính là liên thủ với hai vị nửa bước chân thần trong bí cảnh Côn Luân mới có chút cơ hội thắng. Lâm Ẩn cười như không cười, nhìn Nhàn Tiên Tử, nói. Không bằng hai chúng ta đánh cược. Nếu hôm nay trụ sở của bảy tông môn ở thế giới thường không bị tiêu diệt, tôi sẽ cho cô một viên đan dược có thể tăng 3/10 cơ duyên đột phá thiên tiên. Nghe thấy lời của Lâm Ẩn, mọi người đều tỏ vẻ hâm mộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là chuyện không có khả năng. Trụ sở của bảy tông môn cách nhau rất xa, hơn nữa trong môn phái đều có 10 mấy, 20 thiên tiên tọa trấn. Dù Lâm Ẩn có mạnh đến đâu, muốn giết chết hơn 100 thiên tiên chắc chắn không thể hoàn thành một ngày được. Đây là tặng đan dược cho Nhan Tiên Tử rồi. Ngay cả Nhan Tiên Tử cũng tỏ vẻ động lòng, hỏi. Nếu tôi thua thì phải bỏ ra cái gì? Lâm Ẩn sờ cằm, sau đó chỉ vào Trần Cảnh Trạch, nói. Chắc hẳn mẹ cô là Nhan Y Nhân nhỉ? Cô cũng coi như con gái của người quen cũ. Nếu cô thua thì đi ăn với anh ta một bữa cơm. Cái gì? Nhan Tiên Tử dưới mặt nạ hơi há hốc mồm quan sát Trần Cảnh Trạch. Cô ta thật sự không biết vì sao người đàn ông bình thường trước mặt lại nhận được sự ưu ái của Lâm Ẩn. Không cần, không cần. Trần Cảnh Trạch liên tục xua tay. Anh ta vẫn tự mình biết mình, thiên phú của anh ta quá tệ. So sánh với Nhan Tiên Tử mới 19 tuổi đã bước vào cảnh giới nhân tiên. Thật sự là một người trên trời, một người dưới đất. Hoàn toàn không có cách nào sánh bằng. Nhan Tiên Tử ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Trường bối giả lệnh không dám từ chối. Nếu tiền bối tự tin như vậy, Nhan Huyên xin cả gan đánh cược với tiền bối một lần. Giọng nói cô ta mang theo chút hoạt bát, như vạn bối đang đùa giỡn với trưởng bối. Được, sẽ có kết quả nhanh thôi. Lâm Ẩn cười nói. Nửa bước chân thần của bảy tông môn không biết đang lập mưu gì đó trong bí cảnh Côn Luân. Với tốc độ của Độ Mệnh Kiếm Tiên và Lộ Uyên, lúc này có lẽ đã sắp giải quyết xong chuyện rồi. Nhàn Huyền không nói tiếp nữa. Dù cô ta cũng biết thực lực của Lâm Ẩn mạnh mẽ, nhưng tông môn phía sau cô ta cũng không dễ chiêu vào. Cô ta không có ác cảm với nhà họ Lâm và Lâm Ẩn vì mẹ, nhưng vẫn còn chút lòng trung thành với tông môn. Cô ta không tin Lâm Ẩn có thể tiêu diệt tông môn của mình. Lâm Ẩn cũng không nói gì với Nhan Huyên nữa, nếu không vì nể tình Nhan Huyên không có ác ý, lại là con gái của người quen cũ, có lẽ anh đã thuận tay giải quyết rồi. Lâm Ẩn quay đầu nhìn về phía những người khác, lạnh nhạt nói: sau ngày hôm nay, các thế lực võ đạo của tỉnh Giang Nam đều sẽ do nhà họ Trần dẫn đầu, các người có phục không? Trên mặt người nhà họ Trần lộ vẻ mừng như điên, nếu có thể làm thân với cậu Ẩn, cả nhà họ Trần bọn họ chưa chắc không thể trở thành nhà họ Thẩm tiếp theo. Lúc trước, Thẩm Tam gia của nhà họ Thẩm vì đi theo cậu Ẩn, làm việc cho cậu Ẩn, thoát một cái đã trở thành thế lực lớn mà bốn gia tộc lớn trên tỉnh là bọn họ cũng phải kiêng dè. Lúc này lại đến nhà họ Trần bọn họ, cả hội trường vô cùng yên tĩnh. Nhà họ Tô của Giang Nam xin nghe lệnh của cậu Ẩn. Chủ nhà họ Tô đứng ra đầu tiên. Khi nãy, các cao thủ trong thế lực võ đạo mạnh mẽ của tỉnh Giang Nam đều bị Lâm Ẩn chém chết gần hết. Bây giờ chỉ còn lại mấy thế lực nhỏ, ngay cả võ giả thần cảnh cũng không có. Đương nhiên cũng không có tư cách tranh đấu với nhà họ Trần. Nhà họ Cao của tôi cũng xin nghe lệnh cậu Ẩn. Những thế lực khác cũng đều bắt đầu tỏ thái độ, chỉ lo chậm trễ sẽ bị nhà họ Trần khi thủ. Sau này tỉnh Giang Nam đã là địa bàn của nhà họ Trần. Chỉ cần Lâm Ẩn còn sống, nhà họ Trần không làm ra chuyện khiến người người oán trách thì sẽ không có chuyện gì. Dù có tôi làm chỗ dựa, nhưng thực lực của nhà họ Trần vẫn còn quá kém. Lâm Ẩn hơi nhướng mày, vùng nhẹ tay áo bào, hai viên đan dược lần lượt bay đến trước mặt Trần Phong và Trần Cảnh Trạch. Một viên phá trướng đan có thể giúp ông bước vào cảnh giới nhân tiền. Một viên căn cốt đan có thể cải thiện căn cốt của anh. Phá trướng đan là cho gia chủ Trần Phong. Bây giờ Trần Phong đã có thực lực đỉnh cao thần cảnh. Một viên phá trướng đan đủ để ông ấy đột phá đến nhân tiên. Còn căn cốt đan thì có thể cải thiện căn cốt của người ăn phải. Biết rằng đan dược có thể cải thiện thiên phú, dù là ở trong thánh địa cũng là đồ tốt. Tuy căn cốt đan chỉ là đan dược cải thiện tư chất trung phẩm, nhưng giá trị cũng có thể cao hơn mấy linh dược địa tiên cảnh. Thiên phú của Trần Cảnh Trạch quá tệ, một viên căn cốt đan đủ để nâng cao thiên phú của anh ta lên một bậc trung, tương lai chắc chắn sẽ trở thành thần cảnh, còn có hy vọng nhân tiên. Cảm ơn cậu Ẩn. Trần Phong và Trần Cảnh Trạch đều mừng như điên. Trần Phong vui vì nếu trở thành nhân tiên, chỉ cần Lâm Ẩn tiêu diệt được 7 tông môn, với thực lực của nhà họ Trần ông ấy chắc chắn có thể trấn áp Giang Nam. Những người khác đều nhìn hai bố con với ánh mắt hâm mộ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, ai cũng nhìn Trần Cảnh Trạch với vẻ vô cùng hâm mộ. Trong bọn họ có rất nhiều người giống Trần Cảnh Trạch, từ chất rất tệ, hoàn toàn không thể đi xa trên con đường võ đạo. Nhưng bây giờ Trần Cảnh Trạch vì bắt chuyện được với cậu Ẩn mà thay đổi vận mệnh cả đời. Vô số người thầm thấy hối hận vì sao bọn họ không nhìn ra Lâm Ẩn trong đám người có chỗ đặc biệt. Nếu khi nãy người bắt chuyện với Lâm Ẩn là bọn họ, thì lần này người thay đổi vận mệnh đã là bọn họ rồi. Anh không tệ, đợi tôi chỉnh đốn lại thiên hạ xong, anh đi theo tôi tu hành một khoảng thời gian. Lâm Ẩn đi tới trước mặt Triệu Khánh, nhẹ gật đầu. Cảm ơn minh chủ. Triệu Khánh mừng như điên. Lúc này dù là mấy thuộc hạ của Lâm Ẩn cũng tỏ vẻ hâm mộ. Đi theo Lâm Ẩn tu hành là chuyện nhiều người muốn mà không thể cầu. Lâm Ẩn chỉ tùy tiện cho một vài thứ đã đủ cho bọn họ dùng cả đời rồi. Hơn nữa bây giờ, dù hoàn cảnh chung hơi thay đổi, nhưng suy cho cùng tài nguyên và hoàn cảnh vẫn tệ hơn trong bí cảnh quá nhiều. Muốn bước vào cảnh giới trí cao chỉ dựa vào thiên phú là điều không thể. Nếu không thiên hạ này đã có vô số thiên tài rồi, chứ sao lại ít người bước vào cảnh giới thiên tiền như thế được. Nhưng bản thân cậu Ẩn vốn chính là một kỳ tích. Hơn nữa tài nguyên cậu Ẩn có trong tay, bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được. Đi theo cậu Ẩn tu hành chính là cho mình thêm một phần bảo hiểm. Cậu Ẩn, thầy của tôi đâu? Liễu Bạch Y hỏi. Ông ấy đến rồi. Lâm Ẩn cười khẽ đáp. Vừa dứt lời, hai tia sáng bay vào trong hội trường, biến thành hai bóng người, vác hai bao tải to. Bên trên túi vải còn có vết máu chưa khô, chính là Độ Mệnh Kiếm Tiên và Lộ Uyên. Chủ nhân, đã làm theo lệnh của chủ nhân rồi. Lộ Uyên để túi vải xuống đất, cùng kính nói. Hoàn thành rồi. Độ Mệnh Kiếm Tiên cũng đi tới bên cạnh Liễu Bạch Y, cười nói. Đệ tử ngoan, 20 năm không gặp, tu vi cũng không giảm xuống. Ông già, ông có biết lúc đang đột phá, con đã suýt không vượt qua được rồi không? Sớm biết công pháp này nguy hiểm như thế, thì con đã không tu luyện rồi. Liễu Bạch Y bực tức nói. 16 năm trước lúc đột phá cảnh giới địa tiên, lão mới biết tu luyện công pháp này nguy hiểm đến mức nào. Sơ suất một chút thôi thì thần hồn cũng sẽ bị tiêu diệt. Độ Mệnh Kiếm Tiên cười khẽ nói. Tuy nguy hiểm, nhưng không phải con cũng lĩnh hội được lợi ích rồi sao? Liễu Bạch Y suy nghĩ. Công pháp này thật sự rất mạnh, sau khi đột phá địa tiên, lão như không còn bình cảnh vậy. Chỉ tốn 7 năm đã tu luyện đến cảnh cao đỉnh cao địa tiên, bây giờ đã mơ hồ chạm đến bình cảnh thiên tiên. tạm thời đừng đột phá cảnh giới tiên tiên, phải chuẩn bị cho tốt rồi hãng đột phá. Chuyện này còn nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của con nhiều. Độ Mệnh Kiếm Tiền nặng nề nói. Con biết. Liễu Bạch Y gật đầu. Lâm Ẩn không quấy rầy hai thầy trò ôn chuyện, nhìn Nhan Tiên Tử nói. Nhan Huyên nhìn kỹ đây, trong thế giới thường đã không còn bảy tông môn nữa rồi. Anh vung tay, từng cái đầu bay ra khỏi bao vải, khoảng hơn 100 cái, tạo thành một cái tháp đầu người trong hội trường. Đó là Sở Tôn Giả và Lưu Tôn Giả của Lưu Quang Tông chúng ta. Đệ tử Lưu Quang Tông bên cạnh Nhan Huyên giận mình thốt lên. Những người không bị xử lý trên cơ bản đều là đệ tử bảy tông môn thu nhận trên hành tinh xanh. Dù địa vị của bọn họ không cao, nhưng cũng từng nhìn thấy một vài tôn giả của tông môn. Đây là Phù Sơn Tông của tôi, đây là Hắc Phong Tông. Từng cái đầu người bị nhận ra thân phận, tạo thành một cơn chấn động ở hội trường. Đây đều là những nhân vật lớn, dậm chân một cái cũng có thể khiến hành tinh xanh phải chấn động đó. Nhưng bây giờ đầu của bọn họ lại bị người ta để trong hội trường thế này. Người xung quanh đều cảm thấy khó tin, vốn tưởng rằng bảy tông môn không còn tồn tại chỉ là một câu nói đùa của Lâm Ẩn. Nhưng những cái đầu người này đã chứng minh Lâm Ẩn hoàn toàn không nói đùa. Trước khi anh đến đây đã dặn dò thuộc hạ đi tiêu diệt bảy tông môn rồi. Hơn nữa bảy tông môn bị tiêu diệt là chuyện lớn, nhưng tôn giả thiên tiên ở bên ngoài lại không hề nhận được tin tức, chứng tỏ chuyện này được hoàn thành trong khoảng thời gian rất ngắn. Cao thủ thiên tiên của bảy tông môn còn chưa kịp truyền tin đã bị tiêu diệt rồi. Điều này chứng tỏ hai người phía sau Lâm Ẩn có thực lực áp đảo những tôn giả này, có lẽ cũng là nửa bước chân thần, vì trong mấy cái đầu này cũng có vài người là đỉnh cao thiên tiên. Nhan Huyên đã đánh cược thì sẽ chịu thua. Nhan Tiên Tử lấy lại bình tĩnh từ trong nỗi khiếp sợ. Bây giờ cô ta rất hoang mang, tông môn bị tiêu diệt rồi, sau này cô ta nên đi đâu đây? Những người gia nhập tông môn khác cũng mơ hồ, vốn dĩ vì tiến vào bảy tông môn nên địa vị của bọn họ cũng được đề cao, nhưng bây giờ lại trở về điểm ban đầu rồi. Cậu Ẩn, dù tôn giả của bảy tông môn đã chết hơn, nhưng nếu như những người này nửa bước chân thần kia trở về từ bí cảnh Côn Luân, nhất định cũng là một tai họa với thế giới thường. Ninh Khuyết nói với giọng điệu nặng nề. Lúc này dù Ninh Khuyết có tu vi nhân tiên, nhưng chồng đã hơn 40 tuổi, rất có uy nghiêm. Lúc này e rằng bọn họ đã biết chuyện ở thế giới thường rồi. Nhưng bọn họ không lập tức chạy đến, chắc chắn là trong bí cảnh Côn Luân còn có chuyện quan trọng hơn việc tông môn ở thế giới thường bị tiêu diệt. Đợi xử lý xong thế giới thường, tôi sẽ đi đến bí cảnh Côn Luân gặp bọn họ một lần. Lâm Ẩn nhìn về phía Côn Luân, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Lợi dụng lúc anh không có ở đây, bắt nạt người nhà họ Lâm, ra tay với thuộc hạ của anh, ép núi Long Hổ phải trốn đi, chẳng lẽ thật sự cho rằng anh hiền ư? Ra ngoài. Lâm Ẩn đột nhiên dậm chân một cái, sát khí cuồn cuộn xuất hiện trong mắt. Phạm vi trăm dặm cả tỉnh không ngừng rung lên vì cái dậm chân của anh. Vô số người ngã trái ngã phải, ngay cả một vài võ giả bảng địa cũng suýt đặt mông ngồi xuống đất. Bảy tám bóng người xuất hiện trong hư không, vô cùng chật vật. Những người này có cao thủ loài người của bảy tông môn, còn có hai kẻ là cao thủ ma tộc. Trên người bọn họ có thứ giấu đi hơi thở trốn trong hư không, ngay cả ba người Lâm Ẩn cũng không nhận ra. Nhờ cái bóng nhỏ giọng nhắc nhở, Lâm Ẩn mới chợt phát hiện điều không đúng. Những người này là... Liễu Bạch Y trợn mắt lên. Dù lão là võ giả đỉnh cao địa tiên, nhưng đối diện với những người này, hơi thở của ai cũng mạnh hơn lão vô số lần. Lão còn có thể cảm nhận được một sức mạnh tà ác từ trên người bọn họ, vô cùng đáng sợ, giống như đến từ vực sâu địa ngục. Những người này vừa xuất hiện, uy thế to lớn đã bao phủ cả hội trường, chèn ép khiến vô số người không thở nổi. Cao thủ, những tôn giả trước đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những cao thủ này. Chỉ là một đám cặn bã mà thôi, năm đó không tiêu diệt hết các người, để sót mấy người sống sót đến bây giờ, hôm nay sẽ tiễn các người về trời luôn. Lâm Ẩn lạnh lùng nói, tiến lên một bước, uy thế vô hình xuất hiện, lập tức kéo về phía mấy người này. Ngươi đừng đi so sánh bọn ta với đám vô dụng trên hành tinh xanh kia. Một đỉnh cao thiên tiên của ma tộc lạnh lùng nói. Bọn ta vốn dĩ nên đến hành tinh xanh từ lâu rồi, đều do ngươi làm hỏng kế hoạch của ma quân đại nhân, đáng chết. Một ma tộc khác cũng lạnh lùng nói. Thủy tinh trong tòa cao ốc bị tiếng nói của ma tộc làm cho vỡ nát. Rất nhiều người bình thường bị chấn động đến mức lỗ tai chảy máu, ôm đầu lăn lóc. Lâm Ẩn giơ tay lên đè xuống, chân nguyên khổng lồ bao phủ lấy bảy người vào bên trong, muốn dùng sức một người chấn áp bảy cao thủ hàng đầu. Tự tìm đường chết, lại dám xem thường chúng ta. Mấy người bọn họ không phải người có huyết thống vương tộc của ma tộc, thì cũng là thánh tử của bảy tông môn, không ít người đều có thể giao thủ với cao thủ nửa bước chân thần, bây giờ lại bị một người của hành tinh xanh coi thường như vậy. Mấy người tức giận gào thét muốn tấn công Lâm Ẩn. Lâm Ẩn không thèm để tâm, nói xong, anh búng nhẹ tay một cái, một tia kiếm quang màu vàng bắn ra từ đầu ngón tay anh, kiếm quang kia phát ra tiếng hí dài như rồng ngâm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang màu vàng đã bắn ra, cắt ngang hư không. Chỉ trong nháy mắt đã chém hết bảy cao thủ hàng đầu ra làm đôi. Những người ở trong hội trường đều không mạnh, chỉ cảm nhận được thần uy cái thế, chỉ có Độ Mệnh Kiếm Tiên và Lộ Uyên hơi giật mình. Thực lực của những người này đều không yếu, mạnh hơn tất cả thiên tiên của bảy tông môn mà bọn họ giết chết. Thậm chí có ba người còn là tồn tại có thể giao thủ với nửa bước chân thần. Dù hai người bọn họ liên thủ muốn giải quyết những người này cũng phải tốn chút thời gian. Nhưng bây giờ cậu Ẩn lại nhẹ nhàng giết chết những người này chỉ với một chiêu. Thực lực của cậu Ẩn rốt cuộc đã mạnh đến mức nào rồi? Lâm Ẩn cũng không ở lại hội trường thêm, dẫn theo thuộc hạ rời đi, tiến đến thủ đô. Vô số khách khứa trong hội trường nhìn bóng lưng kia rời đi, ai cũng thấy rung động. Bọn họ biết, bắt đầu từ hôm nay, một thần thoại vô địch lại trở về một lần nữa rồi. Gia chủ Lâm Ẩn của nhà họ Lâm xuất hiện ở Giang Nam, đầu tiên là phất tay giết chết 4 tôn giả của 7 tông môn, sau đó thuộc hạ của anh lại mang đến hơn 100 cái đầu của tôn giả trong 7 tông môn, chất đầu thiên tiên thành tháp trong tòa nhà chọc trời ở Giang Nam. 4 gia tộc lớn của tỉnh Giang Nam chỉ còn lại nhà họ Trần, tin tức chuyển ra, cả hành tinh xanh đều vì thế mà chấn động. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi không biết Lâm Ẩn là ai, chỉ có người thế hệ trước cảm thấy rung động. Người đàn ông từng khiến hành tinh xanh chấn động kia lại trở về rồi. Lâm Ẩn là người phương nào? Lâm Ẩn trở về rồi. Dù lúc đó trong hội trường cũng không có nhiều người, nhưng bây giờ mạng xã hội phát triển, mười mấy ngày trôi qua, mấy bài viết chủ đều vẫn chiếm vị trí đầu bảng tìm kiếm. Lúc đầu những tin tức này chỉ xuất hiện rải rác, nhiều người hoàn toàn chẳng thèm quan tâm. Ở thời đại này, mỗi ngày có không biết bao nhiêu lời đồn truyền ra. Lúc thì có dị bảo xuất hiện, lúc thì có bí cảnh mở ra. Thậm chí còn có lời đồn ai đó thăng lên thiên tiên, đa số đều là lời đồn. Nhưng theo một vài video xuất hiện, một vài người có thân phận nhận ra tôn giả của 7 tông môn xác nhận tính chân thực của tin tức này. Trong nháy mắt, số lượt online trên các trang mạng tăng cao, sau đó không ngừng có người tung tin. Lại thêm những bài báo về Lâm Ẩn trên mạng 20 năm trước, mọi người không ngừng bàn tán về Lâm Ẩn. Lâm Ẩn này thật sự quá đáng sợ, dùng sức một người tiêu diệt 7 tông môn. Lâm Ẩn đó, lầu trên không biết sao. Lâm Ẩn là ai? Ngay cả Lâm Ẩn cũng không biết, chắc chắn là cô chưa tốt nghiệp tiểu học. Cô mới chưa tốt nghiệp tiểu học đấy. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều trưởng thành sau thế hệ của Lâm Ẩn, nhưng chỉ cần là người trên 30 tuổi đều có ấn tượng với Lâm Ẩn. 20 năm vẫn chưa đủ xóa nhòa ký ức của Lâm Ẩn với bọn họ. Không phải chỉ là một gia chủ trên hành tinh xanh thôi sao? Trong liên minh võ đạo phương Đông không có mấy cao thủ, dù Lâm Ẩn trở về cũng vô dụng. Nhiều nhất anh ta chỉ là một tên nửa bước chân thần, nhưng 7 tông môn lại có tới 7 nửa bước chân thần. Đợi đến khi mấy vị tổ sư kia xuất hiện, Lâm Ẩn này là cái thá gì chứ? Ngoài những người thấy hưng phấn vì Lâm Ẩn trở về, cũng có vài người khinh thường chất vấn, nhưng bên dưới nhanh chóng có người phản bác. Người trẻ tuổi, cậu không biết cậu Ẩn mạnh đến mức nào đâu. Bây giờ cậu Ẩn đã hơn 50 tuổi, nhưng 20 năm trước đã có thể đấu với nửa bước chân thần rồi. Bây giờ cậu có thể tưởng tượng cậu Ẩn mạnh hơn bao nhiêu không? Đúng thế, cậu Ẩn chính là cao thủ vô địch trên hành tinh xanh thời đại đó. Những người trong tiên cảnh kia coi chúng ta như run rế. Cậu Ẩn luôn là người bảo vệ thế giới thưởng chúng ta. Bây giờ cậu Ẩn trở về, 7 tông môn và người của bí cảnh đều đứng sang một bên, đợi cậu Ẩn báo thù đi. Sau khi những người biết rõ thân phận của Lâm Ẩn, bất chấp ngày đêm tuyên truyền, cuối cùng những người trẻ tuổi này cũng biết vì sao những trưởng bối này điên cuồng với Lâm Ẩn như thế rồi. Mà lúc này tin tức Lâm Ẩn trở về cũng đã được chuyển đến khắp nơi trên hành tinh xanh qua Internet. Cả thế giới đều phát điên vì sự trở lại của Lâm Ẩn. Vô số gia tộc có quan hệ với nhà họ Lâm nhận được tin tức này, đều cười vui vẻ. Người nắm quyền có thực lực lập tức khởi hành đến thủ đô. Trong gia tộc răng đèn kết hoa, có cảm giác như khắp chốn vui mừng. Nhà họ Bùi ở Ký Châu, sau khi người nắm quyền đương nhiệm của nhà họ Bùi là Bùi Vô Danh nhận được tin tức này thì ngửa mặt lên trời cười to. Mười mấy năm qua vì bọn họ chỉ là thế lực dưới trướng nhà họ Lâm, cũng không phải thế lực chủ chốt, cho nên 7 tông môn cũng không đối phó với bọn họ. Nhưng dù thế nào, nhà họ Bùi cũng từ thế lực độc chiếm Ký Châu rơi xuống thành thế lực hạng hai. những thế lực có chút quan hệ với bảy tông môn đều muốn đánh đổ nhà họ Bùi, gặm một cái trên miếng thịt lớn này. Mấy năm nay nhà họ Bùi liên tục nhượng bộ, đã nhường ra một nửa địa bàn Ký Châu rồi. Chỉ còn lại gần một nửa địa bàn thôi, nhưng rất nhiều kẻ thù vẫn không chịu bỏ qua, muốn đuổi cùng giết tận. Nếu không nhờ mấy năm nay Bùi Thanh Y đột phá địa tiên, của ông Bùi Vô Song đột nhiên đột phá đỉnh cao nhân tiên, thì nhà họ Bùi của bọn họ đã bị ăn sạch rồi. Mặc dù thế, rất nhiều người trong nhà họ Bùi không chịu được sự dị nhục của các thế lực khác, lặng lẽ rời khỏi nhà họ Bùi, tìm một lối thoát khác. Chỉ có mấy người bọn họ tiếp tục kiên trì, bọn họ tin Lâm Ẩn nhất định sẽ trở về, bây giờ cuối cùng cũng đợi được rồi. Bùi Vô Danh khiến mình bình tĩnh lại, chạy đến nơi Bùi Thanh Y và Bùi Vô Song bế quan. Bùi Thanh Y và Bùi Vô Song nghe thấy tin tức cũng lập tức xuất quan, chạy đến thủ đô. Châu Bà Sa, Nam Dương. Một đám đệ tử Thanh Môn trốn trong rừng mưa, làm bạn với độc trùng mãnh thú, nhận được tin tức cụ ông trở về, lập tức lệ rơi đầy mặt, tạ toàn môn chủ Thanh Môn hét to. Cậu Ẩn đã trở về, mấy ngày nữa, cụ ông sẽ dẫn cao thủ về. Thanh Môn chúng ta lại xuất hiện trong thế gian, nắm đầu Nam Dương một lần nữa. Trước đây Thanh Môn của ông ta thân thiết với nhà họ Lâm, chính là thế lực dưới trướng nhà họ Lâm, phát triển mạnh mẽ, nhưng sau khi bảy tông môn xuất hiện, nhà họ Lâm biến mất không còn tăm hơi. Bên phía Yoga Cổ, nương nhờ vào bảy tông môn, bọn họ đã sớm thèm thuồng miếng bánh kem Nam Dương này. Trước đây e ngại nhà họ Lâm nên không dám hành động lỗ mãng. Sau khi nhà họ Lâm biến mất, bọn họ lập tức đi đến Nam Dương. Thanh Môn tổn thất nặng nề, không thể không trốn vào núi sâu. Báo thù, mọi người đều lớn tiếng gào thét. Nhà họ Sở ở Điền Nam, nhà họ Tiền ở Trung Hải, các gia tộc lớn trên núi Côn Luân và các gia tộc quan hệ tốt Lâm Ẩn sau khi nghe tin cũng đều cười to. Cao thủ cấp cao của các gia tộc đều xuống núi, đi thẳng đến thủ đô. Mấy năm này những gia tộc này đều sống không được tốt lắm, bây giờ Lâm Ẩn trở về, mọi chuyện đều ổn thỏa rồi. Có thể nói một mình Lâm Ẩn đã cho những thế lực này niềm tin. Đây chính là uy nghiêm của Lâm Ẩn, khí thế của người đứng đầu phương Đông ngày xưa. Chỉ cần Lâm Ẩn ở đây, bọn họ sẽ có niềm tin đối mặt với bảy tông môn. Còn những thế lực đối địch với Lâm Ẩn, mấy năm này nương nhờ vào bảy tông môn, nghe thấy tin tức đều sợ hãi. Rất nhiều tông môn đã lặng lẽ sai người đến thủ đô, muốn lập tức nhận tội. Những người lớn tuổi của rất nhiều gia tộc đều hiểu Lâm Ẩn, biết thái độ với kẻ thù của anh. Bọn họ chỉ hy vọng Lâm Ẩn có thể tha cho gia tộc sau lưng mình một lần. Nhưng rất nhiều thế lực vẫn còn trong trạng thái quan sát, dù là phương Đông hay phương Tây cũng thế. Các thế lực lớn thầm nói nhỏ, Lâm Ẩn, bây giờ đã không phải thời đại của anh nữa rồi. Năm đó anh có thể áp đảo hành tinh xanh là vì trên hành tinh xanh không có cao thủ mạnh. Bây giờ anh xử lý một lượt bảy tông môn đã hoàn toàn trở mặt với bảy tông môn rồi. Bảy vị tổ sư của tông môn muốn trấn áp anh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Dù hơi lo lắng về sự xuất hiện của Lâm Ẩn, nhưng cũng yên tâm vì Lâm Ẩn giết chết người của bảy tông môn. Dù sao thời đại đã thay đổi, một nửa bước chân thần dù có mạnh hơn nữa cũng không phải là không thể xử lý. Nếu Lâm Ẩn không giết người của bảy tông môn, có lẽ bảy tông môn sẽ không đối đầu với một tên nửa bước chân thần. Nhưng bây giờ Lâm Ẩn ra tay nặng như vậy, đã hoàn toàn chặn ngang khả năng làm hòa với bảy tông môn. Chỉ cần nửa bước chân thần của bảy tông môn ra tay, Lâm Ẩn cũng không nhảy nhót được mấy ngày nữa. Nhưng cho dù là thế, trong lòng bọn họ vẫn thấy hơi sợ hãi. 20 năm trôi qua, nỗi sợ Lâm Ẩn mang đến cho bọn họ vẫn không thể nào giảm đi. Rất nhiều người muốn đến thủ đô tìm hiểu tin tức, nhưng không ai dám đi. Từ mấy chục năm trước, bọn họ đã biết Lâm Ẩn bụng dạ hẹp hòi. Đắc tội với Lâm Ẩn cũng không đáng sợ, Lâm Ẩn sẽ chỉ giết kẻ đầu sỏ. Nhưng mấy năm gần đây, như tất cả bọn họ đều từng ra tay với thuộc hạ của Lâm Ẩn, nếu đến thủ đô chắc chắn sẽ không có cơ hội sống. Ở thủ đô, tòa nhà Trung Thiên. Trước đây, tòa nhà Trung Thiên chính là một trong những tòa nhà cao nhất thủ đô. Nhưng lúc này trong tòa nhà Trung Thiên đã rất cũ, xung quanh có rất nhiều tòa nhà cao hơn nó. Trước những kiến trúc này, trong tòa nhà Trung Thiên cũng không bắt mắt lắm. Nhưng lúc này xung quanh tòa nhà Trung Thiên vô cùng ầm ĩ, mấy con đường xung quanh đều bị chặn hết. Siêu xe tập hợp, mấy nhân vật lớn bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên TV đang đội nắng quỳ gối trước cổng tòa nhà Trung Thiên. Trên trán thỉnh thoảng có mồ hôi chảy xuống, rơi vào mắt. Nhưng bọn họ lại không dám động đậy, ngay cả lau mồ hôi cũng không dám. Theo thời đại thay đổi, những kẻ có tiền này cũng đều có võ, dù quỳ vào giữa trưa trước tòa nhà cũng không có ai ngất đi. Quần chúng không biết chuyện nhìn thấy nhiều nhân vật lớn, quỳ gối ở đây như thế thì vây quanh. Người này nói với người kia, chẳng mấy chốc đã có mấy nghìn người vây quanh bên ngoài tòa nhà Trung Thiên. Lão Tạ, anh nói xem, ai ở đây mà khiến nhiều nhân vật lớn phải quỳ gối như vậy chứ? Một người trẻ tuổi ăn mặc lịch sự hỏi. Nhà anh ta cũng có chút địa vị trong giới thương mại thủ đô, nhưng bây giờ người quỳ trước cổng tòa nhà Trung Thiên không phải hội trưởng hội thương mại Một Châu, cũng là ông chủ tập đoàn lớn xuyên quốc gia. Những người bình thường bọn họ muốn lấy lòng cũng không có cơ hội, bây giờ lại quỳ trước cửa một tòa nhà không có chút danh tiếng gì. Cậu nhóc, trong nhà cậu không nói chuyện của tòa nhà Trung Thiên 20 năm trước sao? Lão Tạ khoảng 40 tuổi, rõ ràng có biết gì đó, ra vẻ thần bí hỏi. Tôi biết tòa nhà này hình như là của cải của nhà ngôi sao lớn Vu Thiên trước kia. Cô ấy đã rút khỏi giới giải trí mấy năm. Dù không rút thì cũng chỉ là một ngôi sao mà thôi, sao có tư cách khiến những nhân vật lớn này quỳ gối được? Người trẻ tuổi không hiểu hỏi. Trước đây Vu Thiên nổi tiếng như vậy, vẫn có thể giữ mình trong sạch trong giới giải trí. Cậu cho rằng không có ai chống lưng cho cô ta sao? Lão Tạ cười nói. Có lẽ bố cậu từng nghe nói truyền thuyết của tòa nhà này đấy. Tòa nhà này là bố của Vu Thiên quản lý thay người khác 20 mấy năm trước. Tòa nhà Trung Thiên. Trong phòng làm việc của Lâm Ẩn trước đây, dù đã 20 năm trôi qua, nhưng cách bài trí ở đây vẫn giống hệt trước kia, không khác chút nào. Lúc này đã có rất nhiều người trong phòng làm việc, đa số đều là thuộc hạ của Lâm Ẩn lúc trước hoặc các thế lực có quan hệ tốt với nhà họ Lâm. Mấy năm nay mấy thế lực bọn họ đều bị chèn ép không ít, bây giờ ai cũng căm tức muốn khôi phục sự huy hoàng trước đây.